Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 3 cuốn tiểu thuyết rất hay, Dỡ hơn rắn độc. Phi trường Liên Khang là nơi ít khi có nhân vật dị hợm xuất hiện. Sáng nay, phi trường có một biệt lệ, một nhân vật không giống ai đứng sừng sững ở phòng khách phi trường. Quái nhân ấy là mụ tá. Mụ đứng sừng sững trong nhà đợi trước khi lên phi cơ. Trong bộ áo dài hàng đen, mụ thường mặc ở trong những cuộc du hành, mụ tá đứng ở đó. Trên bộ ngực đồ sộ nằm ngay đơ một chuỗi hạt ngọc thạch, hạt nào hạt nấy bự bằng ngón chân cái. Chống cái cây nửa dù đàn ông, nửa dù đàn bà. Trông mụ dễ sợ như một nữ ma đầu của một ma giáo nào đó trong những bộ phim kiếm hiệp tài oăn. Hành khách đi cùng chuyến tàu bay với mụ đứng dạt ra xa mụ. Lâu lắm rồi mụ tá mới đi ra khỏi nhà. Kể cả ra khỏi phòng, mụ cũng không ra. Nói gì đến chuyện mụ chịu đến phi trường để đi máy bay. Mụ quanh năm sống trong bầu không khí kín mít sặc mùi dầu nhị thiên đường, mùi rượu, mùi son phấn, nước hoa, mùi mồ hôi, mùi quần áo, mùng mền lâu không giặt, không phơi nắng. Mụ khó chịu vì làn không khí thoáng của phi trường. Nhưng trước khi lên đường, mụ đã uống một chầu rượu ra gì, nên lúc này mụ chỉ thấy hơi lạnh lạnh. Hai nữa là mụ có sẵn chai rượu trong sắc tay. Lúc nào cần là mụ tu liền một khi. Mụ đưa bàn tay có những ngón tay trôi mắn lên sửa lại cái phu la trên cổ và mụ giật mình khi nghe giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên. Madam cô lô đen, bông rua madam, bà đi đâu đây? Trời, hôm nay trông bà đẹp quá, như là Thẩm Thúy Hằng. Mụ tá nhìn người ví mụ như cô đào cine giao chỉ Thẩm Thúy Hằng. Người nói câu ví von xỏ lá đó là gã thanh niên có hàng ria mép. Mụ gặp ngày mụ đưa tiễn Mạc Ta Hoa lên xe bông. Mụ nhớ gã tự xưng là ký giả nhà báo. Nam, ký giả kiêm lưu manh, từng nằm lầu bắt Giác Chí Hòa hai niên vì tội dọa viết bài đăng báo để tống tiền. Chuyên làm những áp phe phạm pháp. Hôm nay bận bộ comble veston màu taba tabac, tức là màu thuốc lá nâu, thắt cravat màu đỏ sậm. Tiếng Phú Lăng Sa là màu Bordeaux hay là màu Lidervang, tức màu rượu Chas Bordeaux. Bồ đào mỹ tiểu hay là màu cặn rượu Lidervine. Đi đôi giày da lộn, thường gọi đại là Powder Dame. Tay xách cái cặp Samsonite. Trông hách như một luật sư trẻ trung, ăn chơi lịch sự, hảo hoa phong nhã, trí thức, chính cống, bà lang trọc. Nam đi tới đứng bên mụ tá, gã tươi cười hỏi chuyện, trong khi gã nghĩ, mụ này đi đâu đây? Không lẽ mụ đi Đà Nẵng? Nếu mụ đi Đà Nẵng, tức là mụ biết Minh đang ở Đà Nẵng. Có lẽ nào? Sao mụ biết? Bà cô lô nền còn nhớ tôi không? Mụ tá gật gù. Xua là moa nhớ. Chưa bao giờ moa quên người đàn ông nào. Chỉ cần người ấy nói với moa hai câu. Bà vẫn mạnh, vẫn yêu đời. Comme toujours, như thường. Còn bà bạn thân mến của bà. Bà gì nhỉ? Bà Marguerite. Mạc Ta Hoa. Xin lỗi, bà Mạc Ta thì... Vẫn chết như thường. Nàng nằm bình yên ở Nghĩa Trang. Moa trồng trước mộ nàng cây hồng bông trắng, cây hồng bông đỏ. Hồng trắng tượng trưng cho sự trinh trắng, hồng đỏ biểu hiện cho tình yêu nồng thắm của nàng. Nam dê con kiến bắt đầu hỏi vào chuyện. Bà đi đâu đấy? Mụ tá đưa cây dù lên, chỉ mũi dù về phía dặng núi xanh mờ sương, có dải mây trắng vương vương. Đi đến nơi cuối bãi đầu gành, chân trời góc biển. Nam dê con kiến nén khó chịu để lấy vẻ hồ hởi gợi chuyện. Cuối bãi đầu gành, chân trời góc biển. Nếu nói trên sân khấu cải lương là ở hậu tràng sân khấu hay ở buồng thay đồ diễn tuồng, còn ở đây thì chân trời góc biển là ở đâu cả? Chuyến phi cơ hàng không Việt Nam này bay từ Liên Khang Đà Nẵng rồi ra phi trường Phú Bài của Huế. Nam biết bà cô lô nền quái dị này chỉ có thể xuống Đà Nẵng hay Phú Bài Huế, nhưng vì sốt ruột gã vẫn cứ phải hỏi cho ra. Nếu mụ tá nói mụ đến Đà Nẵng thì gã sẽ hỏi mụ đến Đà Nẵng có việc gì. Mụ tá múa cây dù một vòng, rồi mụ chỉ mũi dù về phía mụ cho là phía Đà Nẵng. Nhưng thực ra mũi dù của mụ lại chỉ về phía Ban Bê Thuột. Rồi mụ nói ngay bong, mụa đi Đà Nẵng. Nam giật mình, mất bình tĩnh, gã ngây ngô hỏi, bà đi Đà Nẵng làm cái gì? Mụ tá đưa mắt nhìn Nam dê con kiến từ đầu đến bụng. Cái nhìn này có thể gọi là lườm. Cái lườm của mụ nói rõ. Dồ dàng, người ta đi Đà Nẵng làm gì kệ cha người ta, ăn nhậu gì đến nhà mình và hỏi, vơ vỉn. Mụ tá không trả lời. Nam lại hỏi, Đà Nẵng có gì vui? Cảnh đâu có đẹp bằng Đà Lạt, khí hậu thì siêu siêu en en, mưa đâu có kém gì mưa ở Huế. Mụ tá lại chống cây rổ xuống nền nhà, nhún vai như đầm. buồn vui ở trong lòng mình. Đằng mông cơ, xe đằng mông cơ. Nam Dị hỏi nữa, bà định đi ở Đà Nẵng bao lâu? Mụ tá trả lời lửng lơ, chưa biết, còn tùy. Lửng lơ rồi mụ lẳng lơ, moa như con chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay. Trước buổi sáng trời trong, cái lúc mụ tá nói cái câu đời tôi như con chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay, ở phi trường Liên Khang, và lúc 10 giờ một buổi tối tiễn biệt và ly biệt, tử biệt, một đi không trở lại, bà Trần Lệ Xuân nói trong phòng khách phi trường Tân Sơn Nhất, tôi như con chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay. Bà Trần Lệ Xuân tức bà cố vấn Ngô Đình Nhu, bà dân biểu Quốc hội khóa 2 Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, bà hội trưởng Hội Phụ Nữ Liên Đái Việt Nam. Đêm ấy lên phi cơ rời Sài Gòn đi sang châu Âu, Mỹ Châu. Bà gọi chuyến đi của bà là đi giải độc dư luận các nước Âu Mỹ. Các nước này đang bị nhiễm độc vì những âm mưu nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Khi thông tin viên ngoại quốc hỏi bà dự định đi ở châu Âu bao nhiêu lâu, bà Nhu trả lời, tôi như con chuồn chuồn, khi vui thì đậu, khi buồn thì bay. Nghe mụ tá tự ví mụ như con chuồn chuồn, Nam Dìa nhăn mặt, hàng ria mép của gã rung rung, gã nghĩ, mẹ kiếp, mụ này mà là chuồn chuồn thì phải là chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn chúa, cho nó cắn rốn là tiêu tán thòng cái rốn của mình luôn. Gã cảm thấy ghét cay ghét đắng người đàn bà thô bỉ này, đàn bà gì mà mặt lúc tròn như cái mâm, lúc vuông như cái bánh trưng, có đủ bốn góc. Này mình người bạn gã yêu thương, đang sống hạnh phúc ở Đà Nẵng, người đàn bà này bay đến Đà Nẵng để phá cái hạnh phúc đó của bạn gã. Gã thù mụ đến cái độ, nếu gã có thể xiết cổ mụ ngay tại đây, gã làm ngay không một chút do dự. Và gã cố gắng tự kiềm chế để khỏi phóng chân đá một cú thật mạnh vào cái bộ mông bè bè như cái thúng của mụ. Gã nén thù hận để hỏi, đến Đà Nẵng bà ở đâu? Nhà người quen hay là... Mụ tá bắt đầu thấy lạ lạ vì những câu hỏi hơi kỹ càng của gã ký giả. Chưa biết sẽ ở đâu, giang hồ mà, bụi đời, ở đâu mà chẳng được. Mụ càng trả lời lửng lơ, gã càng nghĩ là mụ cố ý giấu. Gã hỏi tới, cuộc điều tra của bà đến đâu rồi? Tiến triển đều. Bà có thể cho nhà báo biết một vài chi tiết được chăng? Chưa được. Nam Dìa chơi trò khích tướng, gã trẻ môi. Chưa được tức là bà chẳng tìm được cái khỉ gì cả. Chưa được là zero, ông bong phi nàn. Mụ tá tỉnh queo, chặt dậy. Em nữ tiếp viên hàng không mời quý khách ra phi cơ. Nam Dìa tự nguyện xách dùng cái sắc du hành của mụ tá để mụ rảnh rang vung vẩy cây dù đi giữa đám hành khách. Ai cũng nhỏ bé, gọn gàng so với mụ. Nhưng khi lên phi cơ, Nam không có can đảm ngồi cạnh mụ. Gã lình xuống phía đuôi phi cơ để ngồi thật xa mụ. Suốt chuyến bay gã thầm nghĩ đến chuyện lát nữa đây, gã phải làm sao để cho mụ tá không nhìn thấy Minh ra phi trường đón gã. Gã nghĩ, được lắm. Mụ đến Đà Nẵng hại bạn ta, ta đến Đà Nẵng cứu bạn ta, để xem ta thắng hay là mụ thắng. Người hành khách không may của hàng không Việt Nam phải ngồi cạnh mụ tá trên chuyến bay từ Đà Lạt về Đà Nẵng hôm ấy là một chú ba tàu chợ lớn, tuổi đời choai choai. Suốt chuyến bay, chú tàu con khổ sở vì cái mùi khăn khẳng khai khai, hôi hôi, hăng hăng, chua chua, từ bà khách hình dung quái dị ngồi bên sông sang tấn công. Vì chưa biết uống rượu, nên khi thấy bà khách lấy trong sắc ra cái chai đựng thứ nước nâu nâu, mở nút đưa lên miệng tập một ngụm, chú tưởng bà ta uống thuốc. Trời lặng, gió êm, chiếc xe đò bay mang dấu hiệu con rồng cong đuôi. Dù hôm nay có chở một bà khách sồ sề sộc sạch như mụ tá, hạ cánh ngọt đừ và êm du trên cái phi đạo mới nới rộng, nối dài của phi trường Đà Nẵng. Mụ tá xuống phi cơ sau mọi người, nhưng mụ ra khỏi phi cảng hơn trước tất. Không chờ xe chở khách của hàng không Việt Nam, mụ đi về thành phố bằng xe lô, xe location, location. Mụ xách cây dù phong phong đi ra, bất chấp nhân viên cảnh sát kiểm soát. Trong thời gian ngắn đứng chờ anh em lao công chuyển hành lý của khách từ phi cơ vào phi cảng, mụ văng ra mấy câu chửi thề giòn tan. Mấy câu thần tặng hãng máy bay và nhân viên phi hành đoàn, làm mấy em nữ tiếp viên mới vào nghề bị mắc cỡ, líu díu, không dám có phản ứng gì. Mụ tá không để ý đến những người đi đón thân nhân. Mụ quên luôn anh chàng phóng viên nhà báo có bộ ria mép trông thật đều. Trong số những người đi đón thân nhân hôm ấy, có một thiếu phụ chừng 24-25 tuổi, bận đồ robe màu màu xám, sáng ngọc, thật sang. Nàng trẻ đẹp, sang và có vẻ có học thức. Nàng mang ít nữ trang, nhưng nhìn nàng, người ta biết nàng là người có nhiều nữ trang và mấy món nữ trang trên người nàng đều đắt giá. Nàng mang nhẫn cưới và trên ngực áo có gắn bông hoa nhỏ bằng bạch kim, nụ hoa là mấy viên kim cương. Người thiếu nữ cùng đi với người thiếu phụ sang đẹp ấy lại không sang, không trọng mấy. Cô ả này chưa đầy 20 tuổi, mặt lộ rõ vẻ lẳng lơ không cần che giấu. Ả cũng bận đầm, bộ rốp sạc màu nâu gạch non bó sát người ả. Ả mang nhiều nữ trang trên người, dường như có bao nhiêu nữ trang ả đem ra đeo hết. Trên ngực áo của ả có một con bướm lớn bằng con bướm thật. Hai mắt bướm là hai viên ngọc đỏ, hai cánh bướm gắn nhiều hạt đá xanh trông như ngọc thạch, một hàng kim cang nhân tạo viền quanh con bướm. Mụ tá chỉ nhìn thoáng qua hai người phụ nữ ấy, mụ không thấy người đàn ông đẹp trai, thân hình đầy nở, cân đối như lực sĩ đẹp đi cùng với họ. Mụ không biết ba người này đến đón gã phóng viên nhà báo có hàng ria mép, mụ cho là đều đều. Và tất nhiên, mụ không biết chàng thanh niên đẹp trai kiểu lực sĩ đẹp ấy là người đã cắt cổ Mạc Ta Hoa series của mụ. Mụ không biết chàng là người mụ đã thề trước linh cữu của Mạc Ta Hoa là mụ sẽ tìm ra và sẽ bắt phải đền tội. Hai cái vali da được mua từ thời ông Bảo Đại mới từ mẫu quốc về nước, nhét đầy quần áo đến căng nứt như bụng đàn bà chửa đến tháng đẻ, được mang tới trước mặt bà khách hung hãn. Mụ tá chỉ mũi dù ra lệnh cho ông lao công e Việt Nam già mang ra xe lô. Mụ mướn riêng chiếc xe lô để về thành phố. Khi chiếc xe đã chạy ra khỏi phi trường cả cây số, ông tài xế trung niên, hớt tóc cua, có hai cái răng vàng, giật mình khi xe đang chạy ngon trớn, bỗng bà khách la lên, tốp tốp. Ông tài lập tức làm theo đúng sách vở, tức là theo đúng lý thuyết trá xế. Nhả chân ga, giả chân thắng, tài đưa cần số về quanh mò, cho xe vào lề đường. Chi dậy bà? Giờ tua, trở lại phi trường, lẹ lên. Mụ tá trồm lên băng trên, bàn tay có những ngón tay chuối mắn của mụ đập bôm bốp lên đầu lên vai ông tài. Mau, lẹ lên, quay lại phi trường, lẹ lên. Chiếc xe lô trở lại cửa nhà ga máy bay. Mụ tá ì ạch chạy vào nhà ga. Phòng đợi của phi trường vắng ngắt. Hành khách đi hết, chỉ có mấy ông lao công bận đồ xanh đứng dớ dớ chờ xe về thị xã. Mấy ông này trố mắt nhìn người đàn bà trang phục toàn đồ đen, cầm lăm lăm cây dù như một thứ võ khí, huỳnh huỵch đi qua phòng đợi, mắt nhìn láo liên. Mụ tá sục vào phòng cảnh sát, phòng quan thuế, vào cả cầu tiêu đàn ông. Mụ trở lại tìm người thiếu nữ bận chiếc áo đầm màu hồng. Mụ nhìn thấy hồi nãy, người thiếu nữ này ra đón thân nhân có đeo trên ngực áo món nữ trang hình con bướm, giống như nữ trang hình con bướm của Mạc Ta Hoa. Mụ tá từng nhìn thấy cái bros con bướm đó trên ngực áo của Mạc Ta nhiều lần. Hồi nãy mụ nhìn thoáng thấy người thiếu nữ mang cái bros cũng hình con bướm, không biết đó có phải là cái bros của Mạc Ta hay không. Mụ phải gặp người thiếu nữ đó để hỏi cho rõ, nếu nó đúng là cái brooch của Mạc Ta. Ông tài xế vào theo bà khách, bà bỏ quên cái gì đó à? Mụ tá mệt lửa cỏ bợ, ngồi phịch xuống cây ghế gỗ, mụ thở không ra hơi. Bà bỏ quên vali, ông tài hỏi dồn, hay là đúng rồi. Để thán phục sự thông minh của mình, ông tài răng vàng búng hai ngón tay vàng khè nhựa khói thuốc lá ba sốt xanh đánh đét một cái. Bà để là con chó, máy bay trả bà con chó rồi bà quên, con chó nó bị nhốt trong củi bỏ vào hầm đồ trên máy bay, nó sợ, thả ra là nó chạy, đúng bà mất con chó không? Mụ tá lắc đầu, mụ muốn nói nhưng hãy còn hụt hơi, mụ chỉ phều phào được hai tiếng. Mạc Ta. Ông tài trợn mắt. Mạc Ta, con chó của bà tên là Mạc Ta, bà đừng lo, không sao đâu, nó chạy lạc đâu đây thôi, để tôi báo cho mấy ông cảnh sát. Nó lảng vảng quanh đây, mấy ông sẽ bắt nó cho bà yên tâm đi, lông lớp màu gì. Mụ tá khóc, nước mắt làm cho đôi má bánh đúc bự phấn của mụ loang lổ. Bác tài nhanh nhẩu đi trình báo quý ông cảnh sát về một con chó tên là Mạc Ta bị thất lạc trong phi trường. Khi bác trở lại thì bà khách vẫn khóc nghẹn ngào, bác phải dắt tay bà đưa ra xe. Trong chiếc xe lô chạy về thành phố, mụ tá vừa khóc sụt sịt vừa nói với Mạc Ta Hoa như series của mụ đang ngồi bên mụ. Mạc Ta em ơi, qua thề qua phải tìm cho ra cái thằng khốn nạn nó giết em để trả thù cho em, nhưng qua vô ý qua đi. Con nhỏ đó nó đeo con bướm của em ngay trước mắt qua, vậy mà qua đuôi, qua không có thấy, qua có thấy mà qua không có nhớ, đúng là qua đuôi. Em hiển linh, em cho qua gặp con đó, qua đuôi nên qua không biết, em sống khôn chết thiêng, em cho qua gặp lại con đó. Ông tài hai răng vàng nghe tiếng được tiếng mất, ông không hiểu gì cả. Bỗng bà khách hỏi, này, hồi nãy bác có thấy hai cô bận đầm đến phi trường đón người không? Ôi, cái gì chứ, mấy cô bận đầm thì ở đây thiếu gì, cả lỗ. Mà người ta hỏi vừa rồi bác có thấy hai cô bận đầm vào phi trường không? Mụ tá gắt, ông tài nói nhưng xin lỗi, tôi đâu có để ý ai, bộ bà nghi hai người đó bắt con chó của bà sao? Mụ tá lại lầm lì không nói, ông Tài nói an ủi mấy câu. Nếu là người ở đây thì cũng dễ tìm, dễ gặp thôi, mất công chút chút mà. Mụ tá nghĩ thầm, thằng cha tài xế này tuy ngu si nhưng nói cũng có lý. Nó đến phi trường đón người, tức là nó cư ngụ trong thành phố này. Mình cứ ở đây cho đến lúc mình tìm ra nó. Tìm ra nó là mình tìm ra thằng giết mặc ta. Chỉ cần hỏi nó ai cho nó con bướm đó. Minh Đảo, Mai Lan, Mộng Trinh đến phi trường đón nam rìa con kiến. Minh Đảo bận bộ comple màu xám hợp với chiếc rốp màu xám ngọc của Mai Lan. Chàng lái chiếc xe Chevrolet sơn đen mới tinh, bóng loáng, con ruồi đậu là ngã vỡ mặt. Trong xe, Nam ngồi băng ghế trên với Minh, Mai Lan và Mộng Trinh ngồi băng dưới. Như những người bạn rất thân gặp lại nhau sau một khoảng thời gian xa cách không lâu, Minh và Nam chỉ trao đổi với nhau những câu rất thường. Nam đã gặp Mai Lan ở Đà Lạt, Mộng Trinh là người gã gặp lần đầu. Về đến nhà thì Mộng Trinh có nhiệm vụ đưa Nam đi một vòng trong nhà và vào căn phòng dành riêng cho Nam. Khi chỉ có hai người ở trong phòng, Nam chạm nhẹ tay lên nữ trang con bướm trên ngực của Mộng Trinh. Đẹp quá, nữ trang này thật hợp với Trinh. Mình cho em đấy. Mộng Trinh không còn Trinh trả lời. Ngón tay thành thạo của Nam Diê vờn nhẹ trên cánh bướm, gã nghĩ. Xong rồi, em này dễ thôi. Rồi gã hỏi Mộng Trinh về đời sống và tính tình của Minh từ ngày Minh về đây sống với cô vợ giàu. Mộng Trinh suýt xoa. Số rách, vợ anh giàu lắm, giàu không biết là bao nhiêu. Mình sống rất hạnh phúc. Anh nghỉ ngơi rồi qua chơi bên phòng em. Phòng em chỉ rộng bằng phòng này thôi. Em có đủ thứ em thích. Nội dàn máy stereo mình cho em cũng phải lé mắt. Máy của em là máy tích nghen, Akai, Mac 9, Mac 10, không đi đến đâu. Vậy thì nhất rồi, anh sẽ ra nghe nhờ nhạc em những lúc anh buồn. Ở đây có hai anh em mình, chắc cũng đỡ buồn những lúc không có mình. Họ dễ thương lắm anh à, em không thấy có vấn đề gì để em phải khó chịu cả. Em cũng khái tính lắm chứ, họ có thái độ gì là em biết ngay. Em nói họ là những ai? Là Mai Lan và Ái Xuân, chị của Lan. Nam Diệp có nghe Minh nói về bà chị vợ tên là Ái Xuân, nhưng gã chưa gặp nàng lần nào. Mộng Trinh nói tiếp, Ái Xuân lịch sự lắm, song em thấy hình như chị ấy không có cảm tình với Minh. Đó là chuyện tự nhiên. Khi cuộc đời Mai Lan chưa có Minh, cô chị là người thân nhất của Mai Lan. Khi Mai Lan có Minh thì tình hình đổi khác, cô chị chưa biết chuyện đấy thôi. Mai Lan sẽ thân với Minh hơn với cô chị của nàng. Theo anh biết thì xe hơi, tiền bạc đều là của Mai Lan mà. Dạ anh nói đúng. Hai người là chị em cùng mẹ khác cha. Ông thân của chị Mai Lan là tỷ phú. Ông thân của chị Ái Xuân thuộc dòng tôn thất. Ông mất rồi, bà mẹ chị Ái Liên tách ra với cả ông bố của chị Mai Lan. Ông bà mất lâu rồi, để lại gia sản cho chị Mai Lan. Nam cười nhẹ. Ta này nói rằng Minh không ưa người chị vợ ăn bám vợ mình mới phải chứ. Em thì em thấy hình như Ái Xuân cũng yêu Minh. Minh thì ai mà không yêu, đến đàn ông cũng phải yêu Minh, nữa là đàn bà. May cho em là em của Minh, không thì... Nam Dìa vuốt nhẹ lên mái tóc Mộng Trinh, rồi vuốt xuống má nàng. Mộng Trinh để yên, bàn tay của Nam Dìa lướt trên vai rồi lướt trên ngực nàng. Em cũng hấp dẫn đâu có kém gì Minh. Gã bồi phòng có nhiệm vụ xách hành lý của mụ tá lên phòng khách sạn, là một anh con trai mới lớn, mặt đầy mụn trứng cá, đầy tóc kiểu hippie giao chỉ. Mặt mũi cùng toàn thân đầy vẻ gian xảo vặt. Khách sạn thuộc loại hạng trung, nhưng căn phòng của mụ tá vào ở sạch sẽ, khang trang, tạm được. Lên đến phòng, việc làm đầu tiên của mụ tá là tuột giày, cởi áo ngoài, ngồi phịch xuống ghế, cởi nút quần cho đỡ tức bụng, rồi móc chai rượu ra tập một ngụm lớn. Chất rượu làm cho mụ thêm tin tưởng. Mụ nhìn gã bồi phòng và thấy gã có vẻ lưu manh, láo cá, có thể dùng được việc. Mụ vẫy gã lại gần và nói với gã bằng giọng quan trọng. Chú mày, ta có việc cần làm ở đây. Có thể ta sẽ ở đây lâu đấy. Ta có thể nhờ nhiều đến chú mày. Tên chi? Hơi rượu từ miệng, mùi da thịt lâu ngày không tắm, không ra nắng gió quyện với cái mùi nước bông từ thân hình đồ sộ của bà khách quái dị phà vào mũi gã bồi phòng. Đã quá quen với đủ loại đàn bà phi thường đến ngủ trong khách sạn này, gã vẫn tỉnh queo, chịu đựng. Em tên là Robert. Robert, dữ dậy. Ông già là người phờ lăng xe. Robert mặt mụn kiêu hãnh gật đầu. Dạ, ông át truy đảng ác mê phăng xe. Gã không nói là ông quản Tây đã về nước, bỏ mẹ con gã lại. Robert, gọi cả tên Robert thì tốn sức mà không thân, mà gọi là Ro thì kỳ mà Be thì cũng kỳ. Gọi theo American đi. Tao gọi chúng mày là Bob cho tiện nghe. Tao là bà Cô Lô Nền. Chúng mày cứ gọi tao là bà Tá cho có tinh thần dân tộc quốc gia quốc dô. Ông Cô Lô Nền chồng tao lên thiên đàng lâu rồi. Nhắc đến ông tao chỉ thêm buồn. Bob. Tao muốn tìm một cô gái ở đây. Bất cứ người nào khi nghe mụ tá nói câu đó thì cũng sửng sốt, không hiểu. Nhưng Robert mặt mụn thì không lạ lùng bỡ ngỡ một ly ông cụ nào. Gã bình tĩnh hỏi lại. Bà Colonel muốn tìm cô gái bao nhiêu tuổi, hình dáng như thế nào? Cô gái 18, 20, 22, lối đó không quá 25. Tóc cắt kiểu lô lô úp ra, lô lô úp rô. Mắt mũi mặt mồm người ngợm đi đứng coi bộ rất đĩ, bận độ đầm. Đặc biệt là trên ngực trái có đeo cái nữ trang hình con bướm. Con bướm là bằng platin, hai mắt bướm là hai hạt minh châu, hai cánh bướm gắn 20 hạt kim cang, đẹp lắm, đắt tiền, chú mày không thể tưởng tượng được đâu. Chú mày có nhìn thấy con bướm như thế ở đâu chưa? Bướm thật thì em thấy nhiều, nhưng con bướm có minh châu với kim cang như bà nói thì em chưa thấy. Tập một hớp rượu nữa, mụ tá gật gù. Làm sao chú mày thấy được? Nhưng rồi chú mày sẽ thấy, giúp tao tìm ra con nhỏ đó nghen, tao sẽ trả công xứng đáng. Em giúp bà bằng cách nào? Yên chí, tao sẽ chỉ cách. Chuyện thứ hai, tao cần tìm một người đàn ông. Robert mặt mụn tỏ vẻ thông cảm, gã chớp chớp mắt mấy cái để cho bà khách lạ đời này biết gã hiểu ý bà. Bà muốn tìm một messer như thế nào, độ bao nhiêu tuổi, có cần bô trai hay chỉ cần... 30 tuổi, bô trai, thật bô trai, ăn diện sang, khỏe mạnh. Gã đó có liên lạc mật thiết với con nhỏ mặt đĩ đĩ mang nữ chàng con bướm bướm trước ngực. Messer đó tên là gì? Tao chưa biết tên nó, tao chỉ biết nó bô trai, và người nó có một cái mùi. Đàn ông mà có mùi thì thiếu gì người. Mụ tá lấy trong sắc tay ra tập giấy bạc 500 để lên bàn. Đôi mắt Robert mụn sáng lên, gã suýt xoa. Có tiền như bà thì mần cái gì mà chẳng được, tìm ai mà chẳng ra. Gã lòng trọng tuyên bố, Robert sẽ giúp bà. Bông. Mụ tá chi cho Robert mặt mụn một khoản tiền để gã mua cho mụ chai cognac Courvoisier. Khi Robert ra khỏi phòng, mụ rót rượu vào ly đàng hoàng, tập một ly rồi đứng lên, mở vali lấy đồ ra thay. Một lát sau, thành thơi trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, bộ đồ xuân tình mới may cho mụ, mụ ra đứng ở cửa sổ, nhìn ngắm ngọn núi Ngũ Hành Sơn vàng óng trong nắng chiều. Mụ cảm thấy sự hoạt động của thành phố hiện đang có mặt tên sát nhân đã cắt cổ Mạc Ta Hoa của mụ. Mụ tin chắc anh hồn và oan hồn của Mạc Ta Hoa xui khiến cho mụ tới thành phố này. Nhất định Mạc Ta sẽ phù hộ, sẽ dàn xếp, sẽ đưa đường dẫn lối cho mụ tìm ra tên sát nhân và bắt nó phải đền tội. Mụ lầm rầm khấn vái linh hồn Mạc Ta. Mạc Ta em cưng, em sống cồn chết thiêng, mà em thiêng thật đấy. Nếu em không xui khiến, làm sao chiều nay qua lại bánh xe Lãng Tử phiêu dạt đến cái thành phố này? Đà Nẵng, Tùa Ran, Phép Phô, có tỉnh Ngãi, có ân oán gì với qua đâu? Tại sao qua lại mò đến đây? Tại sao? Tại ai? Tại em đưa qua đến để qua trả thù cho em chứ còn tại ai nữa? Anh, kỳ quá hả? Sao anh lại... Mộng Trinh thẳng thốt kêu lên, nhưng Minh Đào đã đóng ập cánh cửa vào mặt cô em gái. Mộng Trinh nghe tiếng khóa cửa bên trong. Anh nàng không muốn cho nàng vào phòng. Nam Dê Con Kiến đi tới khi Mộng Trinh còn đang ngẩn ngơ trước cánh cửa phòng đóng kín. Nàng quay lại và bực tức đổ cơn giận lên đầu Nam. Đàn ông các anh sao kỳ quá vậy? Nam vội cầm cánh tay của Mộng Trinh kéo nàng đi xa cánh cửa phòng Minh. Gã lợi dụng dịp này để nắm cánh tay Mộng Trinh thật lâu. Chuyện gì thế? Bình tĩnh lại nào. Không hiểu được tâm trạng của các anh. Mình mong anh tới đây, ngày nào cũng nhắc đến anh, Nam thế này, Nam thế nọ. Anh mới tới có mấy ngày, Minh đã tỏ vẻ khó chịu rồi. Anh có thấy ảnh khó chịu với anh? Anh không muốn gặp anh không? Nam cười nhẹ, hàng ria con kiến rung rinh trên vành môi. Làm gì có chuyện Minh lại nhạt với anh, không bao giờ hai đứa lại nhạt với nhau cả. Minh bực bội vì một chuyện khác. Chuyện gì? Chuyện gì em không cần biết. Em chỉ cần biết chuyện ấy không liên quan gì đến em, đến anh, đến Mai Lan hay đến bất cứ ai trong nhà này. Bọn đàn ông thường có những chuyện riêng của đàn ông. Mộng Trinh lo âu. Có gì nguy hiểm không anh? Nam lắc đầu. Không. Nói thật với em là có chuyện khó chịu, nhưng bọn anh thanh toán được. Có gì nguy hiểm anh phải cho em biết. Anh hứa. Nhưng em phải làm như là em không biết Minh có chuyện bực bội. Em hỏi chỉ làm cho Minh bực thêm. Đừng cho Mai Lan biết chuyện em và anh vừa nói với nhau. Về phòng đi. Anh vào nói chuyện với Minh. Nam gõ nhẹ lên cánh cửa. Minh, cho tao vào. Tiếng Minh lạnh lùng vang ra. Vào làm gì? Đuổi tao sao? Minh mở cửa. Mái tóc chàng rối bù, bộ y phục nhầu nát như chàng vừa lăn lộn dưới sàn nhà. Để cho Nam đóng cửa, chàng quay vào ngồi trong cây ghế ra bên cửa sổ. Nhìn ra bến sông Hàn, rồi chàng gục mặt vào hai bàn tay, vai nhô lên như người tuyệt vọng. Nam nhẹ bước đến gần bạn. Có gì đâu mà mày phải như thế. Không muốn làm tự ái của bạn bị tổn thương, Nam khôn khéo không nói đến sợ. Không ngẩng đầu lên, Minh nói qua những cái ngón tay. Không sao được, con mụ ác ôn nó theo tao đến đây. Nó biết tao ở đây. Mụ đó có biết gì về mày đâu. Nó đến đây là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Tình cờ làm sao được, rõ ràng nó đi theo tao. Minh đứng lên, đi tới trước tấm gương lớn. Chàng đứng ưỡn ngực, nhìn bóng mình trong gương, thở dài. Mất tất cả những cái này vì con mụ già đó thì thật là quá nhảm. Ông trời, ông cứ chơi ác như thế. Chờ khi mình thành công, mình sung sướng nhất là nó lại cho tai họa tới phá thối. Nam trấn an bạn. Mày phải thấy là chẳng có gì đáng sợ cả. Bọn cảnh sát không nghi ngờ gì mày. Phải nói là cảnh sát hoàn toàn không biết gì về mày. Cảnh sát không biết làm sao con mụ này. Con mụ tá. Nó nói với tao ông chồng nó là cô lô nền nên người ta quen gọi nó là bà tá. Làm sao mụ tá biết được? Nếu mụ biết gì về mày, mụ đã nói với bọn cớm. Đồng ý. Nhưng cớm ta lại không sợ. Tao ngán con mụ khủng long này. Nếu nó biết mình lại phải giết luôn cả nó ư? Giết người là chuyện chẳng đặng đừng. Ta hối hận vì đã nổi điên đêm hôm ấy. Có đáng gì đâu mà mình phải giết người. Thực ra tao đâu có muốn giết. Tao lỡ tay đánh thằng đó gãy cổ. Nam chặt lưỡi. Nếu mày có phản ứng như thế này thì tao đã chẳng cho mày biết chuyện tao gặp con mẹ đó. Không những chỉ mình con mẹ đó mà thôi. Đi tới trở lại cửa sổ, mình nói tiếp. Tao còn sợ một người nữa. Ai? Ái Xuân. Nam nhíu đôi lông mày. Ái Xuân mà biết cái gì? Mày quên à? Ái Xuân tìm ra. Nàng là người phát hiện ra vụ án mạng. Đêm ấy tao vừa ra khỏi nhà thì nàng vào. May mà nàng không trông thấy tao. Nàng để ý dò xét tao từng ly từng tí. Tao biết nàng nghi tao. Khi gặp mụ tá ở phi trường và biết mụ cũng đến Đà Nẵng, Nam cho là mụ đến Đà Nẵng vì Minh Đào đã đến Đà Nẵng. Mụ đến Đà Nẵng là để theo dõi Minh Đào. Giờ đây khi thấy bạn xúc động, sợ hãi, gã lại cố gắng tỏ ra gã không tin việc mụ tá tới Đà Nẵng là vì Minh. Gã nhún vai. Mày đa nghi quá. Ai mày cũng nghi là dò xét mày. Ái Xuân chỉ vào nhà đó vì tình cờ. Nam bước nhẹ tới, đặt bàn tay lên vai Minh. Gã thương bạn thật tình. Gã chưa từng yêu thương ai ngoài Minh. Gã cũng chưa được ai yêu thương. Nên lúc ấy gã không biết là gã đang yêu thương bạn. Yên chí đi Minh. Nam nói dịu dàng. Nếu con bộ nặc nô đó tạo ra nguy hiểm, tao sẽ lo vụ đó. Tao sẽ lo cho nó đi chuyến tàu suốt về với lão cô lô đền. Tao sẽ hỏi Ái Xuân xem nàng có biết gì không. Điều cần là mày phải bình tĩnh, sống như bình thường, đừng có hoảng hốt. Mình thẫn thờ. Để coi, đã một lần rồi, nay tao không muốn đụng chạm đến bất cứ ai. Nam nhận thấy rõ sự thay đổi ở Minh Đào. Này có vợ trẻ đẹp lịch sự, giàu tiền, sống sung sướng. Mình đã hết can đảm, đã trở thành mềm nhũn trước nghịch cảnh. Này mình có quá nhiều thứ quý giá để mất. Trước kia mình luôn luôn xông tới, luôn nắm phần chủ động, sẵn sàng ăn thua đủ với địch thủ. Nhưng đấy là Minh Đào trước khi có vợ. Có tiếng gõ cửa, rồi tiếng Mộng Trinh nói vào. Chị Lan tới đó. Nam nhìn mái tóc rối bù của bạn. Sửa soạn lại người ngợ một chút. Đi dự tiệc với Mai Lan phải không? Tươi lên đi. Nam mở cửa, Mai Lan vào phòng. Nàng bận áo dài hở cổ, kiểu áo dài hở chút ngực do bà hội trưởng hội phụ nữ liên đái Trần Lệ Xuân lang xê mốt. Áo nhung màu xanh nước biển, nàng tươi như bông hoa mới nở. Xin lỗi anh Nam nhé. Nàng cười với Nam. Anh mới đến, chúng tôi lại có việc phải đi. Ở nhà có cô Trinh sẽ thay chúng tôi tiếp anh. Nam mỉm cười. Gã cố trấn tĩnh để hàng ria con kiến trên mép gã không rung rinh nhảy múa. Gã nghĩ thầm. Cô Trinh mà tiếp thì nhất rồi. Ái Xuân đến dự tiệc với Vũ Huy. Nếu không có Mai Lan đến, Ái Xuân là người đàn bà đẹp nhất dạ tiệc này. Nàng là hoa hậu. Nếu có Mai Lan tới, Ái Xuân cũng vẫn là người đàn bà đẹp nhất, sang nhất. Nhưng trong dạ tiệc thanh lịch này sẽ có hai người đàn bà đẹp nhất. Bà chủ buổi dạ tiệc thân hữu tự giới thiệu với Ái Xuân một nhân vật rất đặc biệt. Tối ư đặc biệt. Theo ngôn ngữ của bà, đặc biệt và cử khôi, phi thường hấp dẫn. Nhân vật đó là một ông có thể nói nôm na là thầy bói sáng, một ông đạo tự phong, người có những danh hiệu đao to búa lớn, long trọng như là chiêm tinh gia, huyền bí gia, huyền học gia, khoa học gia, thần kinh trị liệu gia. Hơn thế nữa, nhân vật này còn là một văn sĩ triết gia, hoặc triết gia văn sĩ. Ông ta tự nhận như vậy, và điều đáng kể là có nhiều người tin ông ta là nhà chiêm tinh, nhà huyền bí học, nhà khoa học, nhà trị bệnh thần kinh, nhà văn, nhà triết thực sự. Tuy có nhiều danh hiệu như thế, nhân vật này vẫn khiêm nhường chỉ nhận mình là giáo sư. Giáo sư Kinh Thiên, nhân vật đặc dị được nữ chủ nhân giới thiệu với Ái Xuân là một người đàn ông trạc 45-50 tuổi, người gầy ốm, đặc biệt ít nói. Giáo sư chỉ nói nhiều khi ông ngồi một mình với các nữ thân chủ trong phòng trị liệu, ông chữa bệnh thần kinh bằng khoa học mới, gọi là khoa phân tích tâm lý. Thân chủ của ông đa số là các bà có chồng giàu, chồng tai to mặt lớn, có chức tước, địa vị trong xã hội. Giáo sư Kinh Thiên, như tuyệt đại đa số những ông giáo sư tự phong trên cõi đời này, đeo kính trắng gọng vàng, có bộ ria mép, cắt xén tỉa gọn gàng, lúc nào cũng ăn bận trải chuốt, com hàng tropical, cà vạt. Trong truyện Kiều có hai câu diễn tả thật đúng diện mạo của con người giáo sư Kính Thiên. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bành bao. Tuy mang nhiều danh hiệu, nhưng thực sự giáo sư Kinh Thiên sống bằng nghề coi bói và trị bệnh bằng mồm. Nói rõ hơn là bằng lời nói. Tất nhiên những bệnh mà giáo sư trị liệu đều là những bệnh thần kinh hoặc bắt nguồn từ thần kinh. Bất cứ bệnh gì giáo sư cũng quả quyết là do thần kinh mà ra. Trong lúc nói chuyện với Ái Xuân, Kinh Thiên múa nhẹ hai bàn tay. Nhiều bà như bị thôi miên vì đôi bàn tay múa dẻo này. Thưa cô, tôi may mắn được làm cái nghề nhiều khám phá ly kỳ, một công việc hấp dẫn. May mắn nhất cho tôi là tôi được hành nghề ở đây, nơi tôi có nhiều thân chủ thượng lưu, quý phái. Kinh Thiên đã điều tra, tức là dò hỏi về đời tư người đẹp Ái Xuân, nên y đường hoàng gọi nàng là cô. Ái Xuân đã ly dị với bác sĩ Vincent đầu, nàng trở lại là cô và nàng hài lòng với danh xưng này. Ái Xuân mỉm cười. Thật không dám nhận là thượng lưu, nhưng tôi thấy nói như vậy là giáo sư chê bọn chúng tôi nhàn cư vi bất thiện, không có việc gì làm nên lấy việc đi chữa bệnh làm vui. Thưa cô, ở nước nào cũng vậy, chỉ có giới thượng lưu là mới có điều kiện lo đến đời sống tinh thần và tâm linh. Người ở những tầng lớp thấp do lo cái ăn cái mặc cái ở của họ còn chưa xong, làm sao có điều kiện lo đến tâm hồn. Xã hội càng tiến bộ càng văn minh, đời sống càng phức tạp, con người lại càng cần đến những người giúp đỡ họ giải quyết những khó khăn về tâm linh. Những rắc rối về sinh lý cũng do tâm linh mà ra. Xin lỗi ông. Trông thấy một thiếu nữ xoay quanh huy vũ, Ái Xuân rời Kinh Thiên kính trắng để đến bảo vệ con mồi của nàng. Người thiếu nữ 20 tuổi, tuy có nhan sắc và tuổi trẻ nhưng không có kinh nghiệm, làm sao có thể hóa giải được những thủ đoạn đuổi khéo của người đàn bà giàu kinh nghiệm như Ái Xuân. 35 tuổi, luật sư, du học Pháp Quốc, Vũ Huy vẫn còn độc thân. Chàng là người chồng lý tưởng của những cô gái đến tuổi lấy chồng. Với dáng người thanh thanh, khuôn mặt hơi dài, đôi mắt sáng, miệng cười có duyên. Vũ Huy gợi cho người nhìn chàng, những người quen thuộc với đảo kép cine Mỹ nhớ đến nam diễn viên Gregory Peck. Dân càn bạt và giới giang hồ Hà Nội có câu nói mỉa mai. Cậu con nhà giàu, đẹp trai học giỏi, chỉ phải kết tội hay ăn cắp vặt. Vũ Huy thuộc loại con nhà giàu, đẹp trai học giỏi và không có tật ăn cắp vặt. Nhà chàng giàu sang từ ba đời. Ông nội chàng là một vị thượng thư triều đình Huế, một huynh trưởng của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Ông bố chàng là bác sĩ, bà mẹ chàng là ái nữ của một đai diền chủ miền Nam, đồng ruộng thẳng cánh cỏ bay. Vũ Huy chẳng cần phải làm gì cả cũng sống ung dung, hoặc chàng có thể sống suốt đời nhàn hạ ở Paris, vui chơi với những cô đầm Parisian. Nhưng Vũ Huy lại không ăn chơi như nhiều anh con nhà giàu khác. Những anh vô tài bất tướng, ăn chơi nhờ tiền của ông bố. Những anh này phung phí và coi rẻ đồng tiền vì các anh không phải vất vả kiếm tiền, các anh không biết giá trị của đồng tiền. Đa số những người quen biết khá thân với Vũ Huy đều cho rằng chàng yêu Ái Xuân. Và nếu ngày nào chàng kết hôn, người làm vợ chàng sẽ là Ái Xuân. Từ ngày nào đến giờ, Vũ Huy không lấy vợ chỉ vì chàng yêu Ái Xuân và vì Ái Xuân có chồng là bác sĩ Vincent đầu. Này vợ chồng Ái Xuân, Vincent đầu đã ly dị, người ta lại càng tin là Vũ Huy sắp kết hôn với Ái Xuân. Người tin nhất chuyện này là Ái Xuân. Trong dạ tiệc đúng kiểu party ở đây, cặp Ái Xuân Vũ Huy là cặp xứng đôi và sáng giá nhất. Vẫn chưa tới à? Vũ Huy hỏi. Ái Xuân phải mất đến 5 giây đồng hồ mới nhận ra chàng đang hỏi về Mai Lan. Mai Lan đến hơi muộn, đôi lông mày vòng cung của Ái Xuân hơi cao lại trên đôi mắt như mắt đầm. Đừng nói đến họ, bộ mình không còn chuyện gì để nói với nhau hay sao? Ái Xuân khó chịu với tôi là không đúng. Vũ Huy nói với nét mặt hòa nhã, mắt chàng có ý cười vui. Chàng nói nhỏ đủ cho một mình Ái Xuân nghe. Người ngoài nhìn thì họ tưởng là họ đang thân ái nói với nhau chuyện gì nhẹ nhàng thú vị. Tôi chú ý đến Mai Lan, vì Mai Lan là em của Ái Xuân. Vì hạnh phúc, vì quyền lợi của Mai Lan, chúng ta phải để ý đến vợ chồng họ. Ái Xuân mơ màng. Quyền lợi và hạnh phúc, cái nào nặng hơn? Nếu phải chọn một, ta chọn cái nào? Vũ Huy lịch sự có thừa, chàng không bao giờ nói ngược lại ý của người phụ nữ đẹp. Không trả lời câu hỏi, chàng nói mơ hồ. Yêu thương Mai Lan, ta phải chú ý đến người chồng của nàng. Thú thật tôi thấy hơi ngại đấy. Không ai biết gì về đời tư của anh ta. Như một người từ trên trời rơi xuống, gặp nhau một chiều giữa đường và thế là yêu nhau, là thành vợ chồng. Ái Xuân mỉm cười. Huy không tin ở tiếng sét ái tình à? Tin chứ. nhưng tôi sợ những hậu quả không tốt của cái gọi là tiếng sét ái tình. Chàng nghiêm giọng nói, Ái Xuân có muốn đọc hồ sơ lý lịch anh Tràng Minh ấy không? Nếu Ái Xuân muốn, tôi sẽ nhờ người xem hồ sơ của hắn ở Tổng nha cảnh sát. Tôi chắc chắn có hồ sơ ở đó. Ái Xuân lắc đầu. Đừng, Mai Lan yêu hắn. Khi yêu, người ta chấp nhận tất cả. Người ta, em nói đây là đàn bà. Ít nhất đàn bà cũng chấp nhận tất cả vì người mình yêu, để được yêu người mình yêu. Có đôi chút cay đắng nổi lên trong lòng của Ái Xuân. Nàng muốn nói thêm. Trong khi đàn ông yêu thì không chịu chấp nhận người đàn bà mình yêu một cách vô điều kiện. Nàng nghĩ đến chuyện Vũ Huy yêu nàng, nhưng chần chừ chưa chịu hỏi cưới nàng làm vợ vì nàng là gái có chồng và nàng ly dị chồng. Ý nghĩ cay đắng ấy chỉ đến trong lòng nàng nhưng không được thể hiện thành lời nói trên môi nàng. Nàng không nói ra vì nàng biết đàn ông không thích bị trách cứ. Đàn bà khôn ngoan thì lại càng không bao giờ nên thốt ra lời oán trách người đàn ông chưa phải là chồng mình. Nhất là oán trách người đàn ông mà mình muốn sẽ cưới mình làm vợ. Nàng nén tiếng thở dài, đôi mắt vẫn mơ màng. Nếu bây giờ Mai Lan biết chồng nó là tên có án tích tù đầy, tên côn đồ ăn cướp giết người, nó vẫn cứ yêu. Có khi nó còn yêu hơn nữa, vì nó nghĩ rằng người nó yêu đã sa ngã, đã là người không ra gì trước khi gặp nó. Nay người đó trở thành người tốt vì được gặp nó, được yêu nó, được nó yêu, nó sẽ làm đủ mọi cách để bảo vệ người đó. Vũ Huy nói bằng giọng thán phục chân thành, biết rõ tâm lý đàn bà đến như Ái Xuân là nhất rồi. Ái Xuân bỗng nói, hắn, anh Tràng Minh bí mật ấy, có vẻ không ưa em. Tất nhiên, Ái Xuân có ưa hắn đâu. Ái Xuân có ác cảm với hắn, hắn phải biết chứ. Ái Xuân nghĩ đến Minh, rồi nghĩ đến người bạn của Minh. Có người bạn của hắn mới tới. Hai người coi bộ thân thiết lắm. Dường như là bạn mang đến cho Minh một tin gì đó quan trọng. Minh có vẻ bối rối lắm. Vũ Huy kêu lên. Mai Lan tới. Ái Xuân nhìn thấy ánh mắt của Vũ Huy sáng lên khi chàng nói câu đó. Tim nàng đau nhói, nhưng nàng không có thì giờ để dò xét Vũ Huy kỹ hơn. Mọi người trong phòng đều chú ý đến vợ chồng Mai Lan. Phòng khách sang trọng cũng vẫn chỉ có từng ấy ngọn đèn, nhưng ánh sáng có vẻ sáng hơn kể từ lúc Mai Lan bước vào phòng. Trước đây nửa phút thì cặp nam nữ đẹp đôi nhất là Ái Xuân Vũ Huy, bây giờ cặp nam nữ đẹp đôi nhất là vợ chồng Mai Lan. Nữ chủ nhân vui vẻ bước tới chào đón vợ chồng Mai Lan, rồi Mai Lan và Minh đến nói chuyện với Ái Xuân và Vũ Huy. Ái Xuân vui vẻ cười nói với em, nhưng nàng tránh không nhìn Minh. Một lúc sau, trong lúc mọi người mải nói chuyện, uống rượu khai vị trước bữa ăn, Ái Xuân lặng lẽ đi lên lầu. Nàng đi vào phòng đọc sách để được ngồi một mình trong căn phòng rộng, vắng, ánh đèn mờ mờ, ngồi suy nghĩ giữa những tủ sách chứa đầy những bộ sách đóng bìa da đẹp và trang trọng. Những bộ sách còn trinh nguyên, chưa từng một lần được người mở đọc. Nàng ngồi trong chiếc ghế bành da bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn hoa có bồn nước, có mấy pho tượng đá, và nàng nghĩ, mình chán nản quá mất rồi. Chán đến không còn có thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Ai cũng biết có vợ chồng nó. Tất cả mọi người đều không biết là cuộc đời này còn có mình. Không được, không sao chấp nhận được. Sống như thế này thà chết còn hơn. Sống mà như cái bóng thì sống làm gì. Mình cần có sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Nàng kiểm điểm những gì nàng cần có gấp để có thể tiếp tục sống. Mình cần gì? Trước nhất và cần gấp hơn tất cả là mình cần được Vũ Huy cưới mình làm vợ. Mình cần chàng chính thức và công khai tuyên xưng tình yêu. Nói chàng yêu mình và muốn cưới mình làm vợ. Chuyện này không thể nào hối thúc mà thành được. Là phải do chàng, Huy yêu mình. Mình biết là Huy yêu mình, nhưng tình yêu ấy chưa đến độ chín mùi để kết quả Huy còn ngần ngại vì một nguyên nhân nào đó. Cần cho Huy thời gian. Mình mà vội là có thể hỏng hết. Hay là mình đi xa Mai Lan một thời gian. Phải đấy. Tại sao lại không? Xa cách có thể làm cho Huy thấy nhớ mình, cần mình. Và nàng buồn rầu tự nhủ. Mình sắp già rồi. Mình đã 30 tuổi. Trên cái bàn nhỏ có khay rượu, nàng uống những ly rượu màu trắng, rồi nàng uống đến những ly rượu màu đỏ. Nàng gần như nằm dài trong chiếc ghế bành da lớn và êm. Trong lúc lơ mơ, nàng nghe có tiếng mở cửa, tiếng chân người đi vào phòng, không mở mắt nàng hỏi. Huy đây à? Nàng tưởng không thấy nàng, Vũ Huy đi tìm nàng. Tôi. Người vào phòng là Minh. Minh, đi tìm ai đó toa? Hai người xưng hô với nhau bằng những tiếng toa, moa. Những chất rượu đang xung đột hay âu yếm nhau, chê bỏ nhau. Hòa hợp trong cái dạ dày đàn bà thường được coi là nhỏ xíu của Ái Xuân làm cho nàng lâng lâng. Đang buồn, chất rượu làm nàng thấy muốn nói nhiều, muốn cười đùa. Mình đi đến bên ghế. Chàng trả lời, giọng trầm trầm, không buồn không vui. Chàng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Ái Xuân một mình ở trong căn phòng tối mờ này. Chàng tìm ai cả? Chàng nhìn quanh. Sách gì mà lắm thế? Không biết có ai đọc không? Ái Xuân nhếch môi. Bày chơi cho sang, ra cái điều, có ma nào mà đọc. Minh ngồi xuống cái ghế chỉ cách cái ghế bành ra trong phòng, có Ái Xuân nằm có nửa thước. Hai người có thể nắm tay nhau, chàng có thể đưa tay sang và chạm vào ngực nàng, đùi nàng, và chàng nghiêng mình nhìn vào lòng ghế để thấy rõ mặt nàng, như muốn biết chắc người đàn bà nằm đó là nàng, chứ không phải là người đàn bà nào khác. Cảm thấy người đàn ông ghé mặt xuống gần mình, Ái Xuân mở mắt nhìn lên. Trong cái tranh tối tranh sáng của không gian và thời gian, nàng thấy đôi mắt người đàn ông sáng long lanh và đôi vành môi gợi dục của y. Phải đến tận đây, đến nhà người ta, tôi mới được gần riêng Ái Xuân. Mình nói, từ ngày mình gặp nhau, chưa lần nào tôi được gần Ái Xuân mà không có người khác. Đây là lần thứ nhất họ gần nhau mà không có Mai Lan. Đây cũng là lần thứ nhất chàng gọi nàng bằng tên nàng. Ái Xuân là người bày ra chuyện họ xưng hô với nhau bằng hai tiếng toa moa. Chưa lần nào Minh gọi nàng là chị, cũng chưa bao giờ Ái Xuân gọi Minh là chú hay dượng. Ái Xuân luôn luôn tránh gần tôi. Không chối mà cũng không nhận, nàng chỉ cười nhẹ. Tiếng cười có chất rượu làm trơn cổ họng nên có âm thanh vừa đục vừa trong, vừa mềm, vừa giòn. Gặp riêng nhau làm gì? Mình có chuyện gì cần phải nói riêng với nhau? Không đợi cho Minh trả lời, nàng đột ngột hỏi. Mai Lan đâu? Ở dưới đó, đang nói chuyện với luật sư. Quên mất Vũ Huy, nàng thắc mắc. Luật sư nào? Vũ Huy. Luật sư Vũ Huy đẹp trai, trí thức chứ còn ai nữa. Hai người có vẻ thân nhau lắm, ý hợp tâm đầu. Mỗi lần gặp nhau là rất không ra. Có khi họ không nói gì với nhau được cả mà vẫn như là họ đang nói với nhau những chuyện gì của riêng họ ấy. Người ngoài không nghe được. Ái Xuân đứng lên, nàng chỉ nói. Ngồi đấy. Đi ra đầu cầu thang, nàng vẫy người hầu, bảo đem lên cho nàng khay rượu mới. Nàng đứng đợi, bưng khay rượu trở vào phòng mời chàng. Uống đi. Chàng lắc đầu. Cảm ơn, tôi không uống rượu. Biết rồi, nhưng lâu lâu cũng phải uống một hai ly chứ. Nàng đưa ly rượu cho chàng. Mình đỡ ly rượu, nhưng đặt xuống bàn. Xin lỗi. Nói không là không. Ái Xuân giấu vẻ khó chịu, nàng cười. Nàng vô tiểu như kỳ vô phong. Đàn ông mà không có rượu làm sao mà hào hùng được. Mình nhếch mép khinh mạn. Bọn cần rượu gây kích động là bọn đàn ông hèn. Ái Xuân lại ngồi xuống ghế. Giờ đây hai người mặt đối mặt. Chàng nhìn đăm đăm vào mặt nàng. Nàng có cảm giác chàng nhìn chằm chằm vào đôi môi của nàng. Tôi nghĩ Ái Xuân chưa từng gặp người đàn ông nào thực sự là đàn ông. Những kẻ Ái Xuân gặp và từng là đàn ông chỉ là những thằng đàn ông giả thôi. Nàng cũng nhìn chằm chằm vào mặt chàng, rồi mắt nàng nhìn xuống bờ vai vuông, bộ ngực nở dưới làn áo vest. Và Toa là một người đàn ông thực sự là đàn ông. Nàng hỏi, giọng có pha đôi chút mỉa mai nhưng không quá đáng, tự kêu một cách tự nhiên, chàng gật đầu. Đúng thế. Nàng lại nằm ngả lưng lên thành ghế, ngửa mặt, mắt nhìn lên trần nhà. Đàn ông thật với đàn ông già khác gì nhau, hơn kém gì nhau? Khác nhiều, và hơn kém nhau nhiều chứ. Và chàng nói với nàng, thản nhiên, chậm rãi, rõ ràng, như người anh giảng chuyện đời cho cô em gái ngây thơ. Đàn ông thực sự là đàn ông không bao giờ lụy vì đàn bà. Đàn ông thực sự không coi đàn bà ra cái gì hết, không chút quan trọng. Đàn bà đẹp hay xấu, hiền hay ác, khôn hay dại, không thể ảnh hưởng được tới cuộc sống hay tới những hành động của đàn ông thật. Tỷ dụ những người đàn ông trong chuyện Tam Quốc. Tiếng cười trong và đục, mềm và giòn của Ái Xuân cất lên. Hay quá. Người đàn ông thật toa nói đó dường như chỉ là người hùng thì đúng hơn. Kể chuyện Đồng Trác Lữ Bố điêu thuyền để chứng minh thuyết nhân vật Tam Quốc toàn là người hùng đi. Cái đoạn Lữ Bố hí điêu thuyền ở Phụng Nghi Đình. Hai người đang mùi mẫn thì lão Đồng Trác mò đến ấy. Không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ Tây học sang và tình tứ như Ái Xuân lại thuộc điển tích tàu, biết dành về chuyện mối tình tay ba điêu thuyền Lữ Bố và Đồng Trác, cũng không để ý đến lời nói giễu cợt của Ái Xuân. Minh Đảo vẫn nghiêm trang. Tam Quốc là chuyện những người đàn ông thật sự là đàn ông. Những người đàn ông thật là đàn ông đều là những người hùng. Suốt chuyện không có nhân vật đàn bà nào đáng kể, trừ điêu thuyền. Nhưng điêu thuyền được nhắc tới chỉ vì được đàn ông dùng làm khí cụ tiêu diệt nhau. Người đàn bà thứ hai được nhắc đến sau điêu thuyền là Tôn Phu Nhân, em gái của Tôn Quyền. Bà Tôn Phu Nhân cũng bị ông anh coi như một thứ mồi câu để câu Lưu Bị. Khi Lưu Bị đem quân đi viễn chinh, bà này bỏ về Đông Ngô. Khi trở về, Lưu Bị vẫn phớt tỉnh như ăn lê, không thèm cho người đi mời về. Cả chuyện không lời nào nói đến bà vợ Quan Công, vợ Trương Phi, vợ Triệu Tử Long, kể cả vợ Khổng Minh cũng không được nói đến. Chàng ngừng lại để nàng nói. Nói đến hay không thì liên can gì đến chuyện đàn ông thật, đàn ông giả, đàn ông hùng, đàn ông hèn. Chuyện Tam Quốc chỉ không nói đến đàn bà là vì đó là chuyện chiến tranh, mà chiến tranh là chuyện của đàn ông. Chính vì thế tôi mới dùng chuyện đó để làm tỉ dụ. Tam Quốc là thời đàn ông thực sự là đàn ông, có lẽ kiếp trước tôi sống ở thời đó. Còn bây giờ, Chàng hỏi lại, bây giờ sao? Bây giờ Toa có thể chịu cho đàn bà làm lụy cuộc đời Toa hay không? Chàng trả lời ngay, tất nhiên là không. Và chàng nói tiếp, nếu hỏi tôi có thể làm cho Mai Lan buồn khổ hay bỏ đàng được không? Tôi trả lời là không. Nhưng nếu hỏi tôi có vì Mai Lan mà thay đổi cuộc sống của tôi không? Tôi trả lời là không. Tôi yêu Mai Lan là một chuyện, cuộc sống cuộc đời của tôi theo ý tôi là một chuyện khác. Nói vậy sao được, yêu nhau là phải hy sinh cho nhau, không có hy sinh, tình yêu không thể sống. Ái Xuân nghĩ đến Vũ Huy, đến việc nàng cho là nguyên nhân Vũ Huy yêu nàng mà lại ngần ngại khi phải quyết định lấy nàng làm vợ. Nàng đã là vợ Vincent đầu. Cơn buồn dâng lên, nàng cầm ly rượu mới. Minh không ngăn, chàng chỉ nói, coi chừng, uống hơi nhiều rồi đấy. Không sai đâu. Mình nghĩ thầm, đàn bà đẹp hay xấu, khôn hay ngu cũng vậy thôi. Nhấp tí cồn là cũng nói ba lang nhang như bọn đàn ông lèn bèm. Không sai đâu, để xem có xỉn không cho biết. Ái Xuân ngồi thẳng lên, nàng uống hết ly rượu rồi nhìn thẳng vào mặt Minh. Nàng nói, Tòa có tâm sự gì nặng lắm phải không? Đừng chối, Tòa đã làm những chuyện gì trước khi gặp Mai Lan, để đến bây giờ Tòa lo sợ hậu quả. Tòa đâu có sống bình yên, rõ ràng là lúc nào Tòa cũng lo sợ. Tòa âm mưu gì với gã bạn mới đến của Tòa? Anh chàng nam đều đều mép có hàng ria đó, vô công rồi nghề, chứ ký giả nhà báo gì? Hai người đã làm gì? Tòa và bạn Tòa ở Đà Lạt. Có luồng điện chạy qua trái tim của Minh Đào. Chàng nghĩ thầm, nàng biết, chắc nàng biết, nàng sắp nói đến mặt ta hoa. Nếu nàng biết ta phải giết nàng, ta có thể giết người đàn bà này được không? Nếu không, ta chịu bó tay để nàng làm ta chết rũ trong tổ sao? Tuy trong lòng xốn xang, nhưng ngoài mặt của Minh Đào vẫn bình tĩnh, không vui, không khó chịu, chỉ tỏ ra thú vị một cách vừa phải. Chàng hỏi như chàng và nàng đang nói đùa. Còn gì nữa không? Còn, Vũ Huy nghi có một người đàn bà trong đời Toa. Không có gì ngạc nhiên nếu trước khi gặp Mai Lan đã có vài người đàn bà đi qua đời Toa. Nhưng người đàn bà này giữ một vai trò quan trọng với đời Toa. Người đàn bà này có thể phá vỡ hạnh phúc của Toa với Mai Lan. Còn Ái Xuân nghĩ gì về tôi? Nhiều, nhưng chưa nói được. Vài phút sau, Ái Xuân đã ở bên Vũ Huy trong phòng ăn toàn những người lịch sự. Nàng không để lộ vẻ gì là nàng mới uống khá nhiều rượu. Trang nghiêm và huyền bí như chỉ những người đàn bà đẹp và đa tình mới có thể trang nghiêm và huyền bí đến như thế. Nàng nói nhỏ với Vũ Huy. Huy ơi, nếu em thấy có chuyện gì khả nghi về Minh, thấy Mai Lan có thể bị đau khổ vì làm vợ Minh, em có quyền lục soát đời tư của hắn, em có quyền tìm biết về dĩ vãng của hắn chứ? Vũ Huy trả lời ngay, em có quyền, em có bổn phận nữa. Em không muốn người ta nghĩ rằng em làm việc đó vì tiền của Mai Lan. Đừng có mà cảm, làm việc đó là em bảo vệ Mai Lan, dù có chồng hay không, cái gì của Mai Lan vẫn là của Mai Lan chứ. Từ giây phút đó Ái Xuân thấy vui và thoải mái. Trong đêm tiệc có đến ba anh đàn ông bám quanh nàng, tán tỉnh nàng, ca tụng nàng. Nàng tươi và tình với cả ba anh để cho Vũ Huy thấy nàng không có tình riêng với anh nào. Có một lúc nàng nhìn thấy Minh đang nói chuyện với giáo sư Kinh Thiên. Nàng nghĩ thầm, yên chí đi, mòa sẽ lục soát đời tư của Toa, mòa sẽ là nữ thám tử. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của cuốn tiểu thuyết Dữ Hơn Rắn Độc của tác giả Hoàng Hải Thủy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.